Chương 919, quyết định dự thi. Canh thứ nhất đáng giận, mắt ngươi nói lời này là có ý gì a? Không sai, Dương là dự định thử tham gia một cái bộ kẹ mẩn con nét, dĩ nhiên không phải muốn trở thành cân đối huấn luyện ra, mà là đơn thuần nghĩ muốn thử một chút nhìn mà thôi. Bộ kẹ mẩn con nét mặc dù kiếp trước tại ạ nỉm bên trong thấy qua, nhưng là bây giờ biến thành hiện thực còn chưa từng có tham gia qua, cho nên lần này vừa vặn cũng muốn tham gia một lần, mà nghe được mát, may lập tức liền không làm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật á, mát gặp tỷ tỷ tức giận lại là không hề để tâm mở miệng nói. Bởi vì hắn thấy, Dương thực lực là không cần phải nói, hắn tin tưởng liền xem như tham gia bộ kẹ mẩn con nét, QNZ nhất định sẽ đạt được không sai thành tích, đến tại tỷ tỷ của mình, mặc dù đả kích nàng không tốt lắm. Nhưng là tỷ tỷ của mình là tân thủ, QNZ là lần đầu tiên tham gia, nhưng Dương chí ít QNZ đã trở thành huấn luyện ra một đoạn thời gian rất dài. Mắt đừng nói như vậy, dù sao ta QNZ là lần đầu tiên tham gia, kết quả là thế nào vẫn còn không biết rõ đây này, dù sao ta vẫn là chính thống huấn luyện ra, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, vào không được tổng quyết tái sẽ không có ý nghĩa xác thực. Muốn tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt thực lực mạnh cũng chỉ có thể tại trận chung kết mới có thể phát huy ra ưu thế, nhưng là muốn đi vào trận chung kết liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tốt, bất kể như thế nào, trước tiên tìm một nơi ở lại đi thương lượng phía dưới, đám người trước tại ở gần bờ biển địa phương, tìm một cái lữ quán ở lại, hôm nay mới vừa vặn đến bờ biển, cho nên không cần làm cái gì, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, ngày mai lại bắt đầu làm đặc huấn là có thể, đã ăn xong sau cơm trưa. Dương đối mọi người nói, ta đi trước gọi điện thoại muốn liên lạc với Lạn Sở tiên sinh sao? Sau khi nói xong Dương liền rời đi. Mắt không khỏi một trận hiếu kỳ, Dương còn giống như không có chủ động gọi điện thoại qua, nghĩ thầm tựa hồ lần trước chỉ có Lạn Sở đánh điện thoại liên lạc qua hắn, cho nên Dương hiện tại muốn đi gọi điện thoại, hắn suy đoán hẳn là muốn đánh cho Lạn Sở, bất quá suy nghĩ một chút lại lắc đầu, nghe được lần trước Sạp Di Nạ nói Dương cùng Ngự Long ra sự tình. Tựa hồ QNZ rất không có khả năng. Hẳn là muốn đánh cho ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu đi một bên Sạp Di Nạ hiểu khá rõ Dương mở miệng nói ra. Nếu như Dương quyết định tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt, như vậy có khả năng nhất liền là luyện tập ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu. Một bên mát nghe tiếng sau không khỏi hưng phấn mở miệng nói ra. Thật sao nói như vậy có khả năng nhìn thấy trong truyền thuyết ổ kỳ đỏ tiến sĩ lạc, ta QNZ mau mau đến xem ta đã nhận được, làm phiên ngươi. Thay ta hỏi tiến sĩ tốt khi mát hưng phấn đi tới quán trọ đại sảnh thời điểm, Dương vừa dễ nói xong, sau đó cúp điện thoại. Mà mát thấy thế sắc mặt lập tức sụ xuống, tràn đầy thất vọng, Dương xoay người lại, liền thấy mát ú hoán ánh mắt, lập tức một trận tò mò hỏi. Mát ngươi thế nào a hoa a ngươi có phải hay không cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu liên hệ, ta QNZ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tiến sĩ ổ kỳ đỏ tiến sĩ là cái dạng gì mà mát nghe tiếng lập tức liền bạo phát ra, hắn đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là rất sùng bái, phải biết hắn từ nhỏ hiểu rõ những bổ kẹ mẩn kia tri thức, thế nhưng là đều từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ phát hành tài liệu và thư tịch chi bên trong hiểu được. Đây vấn đề là vừa mới nghe không phải ổ kỳ đỏ tiến sĩ cho nên ngươi đã đến QNZ không nhìn thấy xác thực. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ bình thường là rất bận rộn, cho nên không phải vẫn luôn có thời gian đang nghiên cứu chỗ bên trong, vừa mới nghe chính là Dêm, mà lại QNZ không có chuyện trọng yếu gì, cho nên để Dêm truyền tống bổ kẹ mẩn về sau liền kết thúc nói chuyện, cho nên mát ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến liền dập máy. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, không có ổ kỳ đỏ tiến sĩ sao? Mát nghe tiếng hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói. Sau đó mở miệng đáp lại nói, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đúng là đang nghiên cứu chỗ bên trong, chỉ bất quá hôm nay ổ kỳ đỏ tiến sĩ có chuyện bận rộn nữa, cho nên ra ngoài, nghe chính là trợ thủ của hắn, như thế ngươi rõ chưa nguyên lai là như thế à? Mát nghe tiếng sau cũng là hơi tốt có chút, mặc dù không có nhìn thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ có hơi thất vọng bất quá tin tưởng có Dương ở đây, về sau QNZ vẫn còn có cơ hội. Mà nhìn mát không có việc gì về sau Dương cũng là im lặng lắc đầu, đừng nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ thật không coi ở đây, liền xem như ổ kỳ đỏ tiến sĩ vẫn còn, đã quải điệu điện thoại QNZ không có cách nào đi cũng không thể chuyên môn lãng phí ổ kỳ đỏ tiến sĩ thời gian đánh lại cùng tiến sĩ nói, tiến sĩ có người muốn nhìn ngươi một chút đi ba cầu hoa tươi 49 đúng rồi A Dương, ngươi có phải hay không chuyển đưa tới mới bổ kẹ mẩn là cái gì nhanh lên để ta nhìn thấy được hay không rất nhanh. Mắt lực chú ý liền bị Dương trong tay bổ kẹ bản cho rời đi, một chút cũng không có vừa mới thất vọng bộ dáng. Dương đại đa số bổ kẹ mẩn kỳ thật hắn ở trong trận đấu đều thấy qua, chỉ là không biết truyền tông cái nào một cái tới, bởi vì Dương trong tay số lượng đã không sai biệt lắm, bổ kẹ mẩn trứng còn không có trứng nở đi ra, cho nên cũng không tính là một vị trí. Mà lấy được cái này bổ kẹ bạn về sau, vừa lúc là 6 cái vị trí, mà Dương lần này tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt liền chuẩn bị sử dụng truyền đưa tới bổ kẹ mẩn. Đương nhiên kỳ thật bổ kẹ mẩn con nẹt cũng không có quy định nhất định phải sử dụng một cái bổ kẹ mẩn, nhưng là mình trước mắt trong tay bổ kẹ mẩn ạp sồn khẳng định không có gì tham gia hứng thú, chỉ cô bọn chúng vừa mới thu phục huấn luyện đều là kỹ xảo chiến đấu. Mắt ngươi đang nói cái gì bổ kẹ mẩn a, lúc này sạp gì nạ cùng may cu nở dê đi tới, vừa vặn nghe thấy mắt thanh âm, cho nên liền mở miệng hỏi. Mắt nghe tiếng lập tức hưng phấn nói. A Dương hắn mới vừa từ ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu cầm mới bổ kẹ mẩn tới a, ta muốn nhanh nhanh nhìn xem mà mới bổ kẹ mẩn nghe được mắt. May cu nở dê rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Hắn còn chưa từng gặp qua Dương nó hắn bổ kẹ mẩn là cái dạng gì đây này, trước kia mặc dù cu nở dê bô y tiếp mắt cùng một chỗ nhìn, nhưng là luôn luôn không yên lòng, bất quá bây giờ liền không đồng dạng nàng cũng là rất ưa thích bổ kẹ mẩn, cho nên có thể nhìn xem Dương cái khác bổ kẹ mẩn cu nở dê rất là hiếu kỳ. Chúng ta đi ra bên ngoài đi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Mắt nghe tiếng sau hưng phấn nhẹ gật đầu. Sạp gì nạ cùng may hai nữ cu nở dê đều cu nở dê theo một lù cờ đi ra ngoài, bởi vì quán trọ ngay tại bờ biển, cho nên đám người rất mau tới đến bờ biển. Dương xuất ra bổ kẻ bản. Sau đó hướng thẳng đến trong biển ném ra, quang mang lập lòe, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong nước, thon dài thân thể từ từ từ quang mang bên trong nổi lên. Mễ đám người chỉ cảm thấy bên thai vang lên một đạo mỹ diệu tiếng kêu.